Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1647, chương 1647, tùy thân lão gia gia. TGENCVKLLI số chữ 2014 thời gian đổi mới 2019-08-10-11h28 này. Đây là Bạch Phát chân nhân thanh kia. Thấy này màu đen cốt kiếm, quần áo đen tu sĩ nhất thời sợ hết hồn. Đối với kia Bạch Phát chân nhân mà nói, đây coi như là hắn ẩn giấu đồ, tùy tiện cũng sẽ không lấy ra đối địch. Bây giờ cuối cùng ở người trẻ tuổi này trong tay, kia Bạch Phát chân nhân thì thế nào? Nghĩ tới đây, quần áo đen tu sĩ càng là thầm kinh hãi, nhưng cũng không dám nói, lại không dám hỏi, chỉ là liền vội vàng nói. Ta hiểu cũng không đoán quá nhiều, chỉ biết là, chuôi này màu đen cốt kiếm chính là Bạch Phát chân nhân ẩn giấu pháp bảo. Có thể diễn hóa mấy loại lợi hại trận pháp, nghe nói. Đây là hắn quật khởi chi sơ, liền nắm giữ bảo này, một mực chưa từng rời khỏi người. Lúc ấy hắn quật khởi lúc, ở bãi đất hoang vắng bên trong còn đưa tới một trận oanh động. Từ dưỡng nguyên lên, hắn liền chỗ dựa bảo này lực áp đồng bối, chân chính là duệ không thể đỡ. Đặc biệt là kia pháp bảo nguyên linh vừa hiện, phụ cận pháp bảo tất cả đều cúi đầu, thật là đồng giai vô địch. Chờ một chút. Pháp bảo nguyên linh, nghe đến đó, Lâm Phi nhưng là bỗng nhiên sửng sốt một chút. Người nói, cái này pháp bảo có pháp bảo nguyên linh, hơn nữa còn xuất hiện qua. Đương nhiên là có, này nhưng là chân chính pháp bảo. Này hỏi một chút ngược lại là để cho quần áo đen tu sĩ sững sờ. Đối Lâm Phi liền loại này thông thường đều phải hỏi, có chút không giải thích được. Nhưng mà... Lâm Phi nhưng là không với hắn giải thích nhiều như vậy. Chỉ là nhíu mày, tiếp tục hỏi kia pháp bảo nguyên linh là hình dáng gì? Cái này, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng quần áo đen tu sĩ cũng không dám hỏi nhiều. Chỉ là ở nơi nào nhớ lại một chút nói. Là một cái mơ hồ lão nhân dáng vẻ, nhìn không có gì đặc biệt, giống như là phàm nhân như thế. Phải nói đặc biệt. Chính là hắn cặp mắt khi thì hiển hóa ra nhật nguyệt chi tướng. Phất tay có thể động dụng thái âm thái dương lực. Ở hiện thân lúc, bất kỳ pháp bảo đều giống như gặp được khắc tinh như thế. Lập tức cúi đầu, thậm chí là phản đi qua đối phó chính mình chủ nhân. Đúng rồi, cái kia Bạch Phát chân nhân ở gọi ra này pháp bảo nguyên linh lúc. Còn giống như đáp lời rất là tôn kính dáng vẻ. Ta lúc ấy cũng biết. Cái này pháp bảo nhất định bất phàm, chỉ là để cho Bạch Phát chân nhân gặp vận may lấy được. Phía sau quần áo đen tu sĩ nói cái gì, Lâm Phi đã biết không cần lại nghe, chỉ là ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Này nào chỉ là vận cứt chó đơn giản như vậy, Bạch Phát chân nhân đây là đụng phải một cọc nghịch thiên cơ duyên. Trong mắt hiển hóa nhật nguyệt, trong lúc giở tay nhấc chân, là có thể khắc chế hết thảy pháp bảo. Này là không phải diệu pháp lão nhân còn có thể là ai? Diệu pháp lão nhân đi là cực kỳ đặc biệt lấy khí thành đạo con đường. Đã sớm có thể luyện hóa thế giới vạn vật cùng kiêm. Đỉnh phong lúc, con mắt trái vi nguyệt, mắt phải vì nhật, sơn xuyên hà lưu vì huyết mạch, vạn vật tài nguyên khoáng sản thành gân cốt. Một khi hiển hóa pháp thân, toàn lực mà chiến, đó chính là một cả thế giới bùng nổ. Đối mặt hạng nhân vật này, cái kia Bạch Phát chân nhân quỳ bái cũng không kịp, làm sao có thể dám đem trở thành pháp bảo nguyên linh đối đãi? Muốn chết phải không? Biết những thứ này, này màu đen cốt kiếm chỗ khác thường, cũng liền thuyết phục, kia trong đó muốn chứa diệu pháp chân nhân bực này tồn tại coi như xong rồi không được. Làm sao có thể còn có thể có cái gì pháp bảo nguyên linh? Chỉ là, Lâm Phi thế nào cũng không nghĩ tới. Lúc này cách vạn năm, cái này diệu pháp chân nhân lại là lắc mình một cái, thành một cái Bạch Phát chân nhân bên người tùy thân lão gia gia. Nói như vậy, này màu đen cốt kiếm bên trong, cái kia pháp bảo nguyên linh phải không ở? Thấy Lâm Phi thật lâu không nói, quần áo đen tu sĩ này mới nhớ ra cái gì đó. Liền vội vàng nói, nhắc tới, từ mười mấy năm trước bắt đầu. Này pháp bảo Nguyên Linh liền chưa từng xuất hiện rồi. Mà mặc dù Bạch Phát Chân Nhân vẫn là rất mạnh, nhưng không bao giờ nữa giống như là lấy trước kia dạng. Tại đồng bậc bên trong một người đè chừng mấy nhân đánh. Thậm chí là vượt cấp mà chiến. Được rồi, có biết hay không hắn cái này pháp bảo là từ nơi nào tới? Lâm Phi nhưng là không nghe tiếp nữa. Thầm nghĩ không có tùy thân lão gia gia, hắn còn có thể tiếp tục mãnh đi xuống mới lạ. Cái này ta là thật không rõ ràng. Lúc ấy mơ ước hắn cái này pháp bảo nhân. Thực ra cũng không thiếu nhân khắp nơi hỏi dò. Nhưng là lại không một người đắc thủ. Hắn món đó pháp bảo lai lịch. Đến nay cũng không có người biết. Chỉ là thật giống như vô căn cứ mà hiện như thế. Cứ như vậy với Bạch Phát Chân Nhân cùng xuất hiện rồi. Nói tới chỗ này, thấy Lâm Phi nhíu mày. Quần áo đen tu sĩ nhất thời trong lòng run lên. Liền vội vàng bổ sung nói. Bất quá ta biết có thể từ nơi nào tìm tới hắn. Ừ, Nam Hoang Thần Điện. Chỉ cần là Nam Hoang Thần Điện mở ra. Vô luận như thế nào nguy hiểm. Hắn nhất định sẽ đi vào. Ta nghe nói. Hắn thậm chí là ở mệnh hồn cảnh giới lúc. Liền dám vào chỗ đó rồi. Nam Hoang Thần Điện. Lâm Phi chỉ hơi trầm ngâm. Hắn tại sao như vậy một mực đi vào? Hình như là vì tìm thứ gì? Vốn lấy trước với hắn không quá quen. Cho nên cụ thể lại cũng không quá rõ. Bất quá ngươi yên tâm. Ta tiến vào Nam Hoang Thần Điện lần mặc dù số không có hắn nhiều. Nhưng là không ít. Nếu là ngươi muốn tìm hắn hành tung. Ta có thể cho ngươi dẫn đường. Nói xong. Quần áo đen tu sĩ liền mang theo thấp thỏm. Mặt đầy cầu sinh muốn nhìn về phía Lâm Phi. Còn kém nói rõ ta còn có giá trị. Chớ đem ta uy quỷ. Mà Lâm Phi nhìn hắn mấy lần. Ngươi tên là gì? Thấy Lâm Phi như là khẩu phong giãn ra. Quần áo đen tu sĩ liền vội vàng nói. Ta đạo hào Hoàng Tuyền Chân Nhân. Vốn là trong Nam Hoang cách Thiên Đình Tông trưởng lão. Bởi vì với trưởng môn thường hay bất hòa. Ban đầu đối đãi đệ tử khắt khe. Khe khắt rồi nhiều chút. Liền bị trưởng môn gạt bỏ. Không lấy được nơi này. Một mực lưu lạc đến nay. Nghe được đối phương trực tiếp là đem tự thân trải qua cho báo ra. Lâm Phi liền trong lòng có tính toán. Đối phương lời này hẳn là không có gì quá nhiều cất giữ. Chỉ là trong này chỉ sợ cũng có chút vô tận không thực địa phương. Tỷ như thân là đường đường một môn trưởng lão. Coi như là với trưởng môn không cùng. Cũng không phải bởi vì đối đệ tử khắt khe. Khe khắt một chút liền bị gạt bỏ. Hơn nữa còn bị buộc đến nơi này bãi đất hoang vắng bên trong. Cái này cùng bị đuổi ra sơn môn cũng không khác nhau gì cả rồi. Coi như là lão đạo sĩ cái loại này không thể tưởng tượng nổi. Còn với thiên quyền trưởng lão không cùng. Cũng nhiều lắm là bị người phớt lờ không để ý tới. Cũng không phải gặp phải loại này đối đãi. Sợ rằng, này cái gọi là khắt khe. Khe khát, cùng người bình thường hiểu khắt khe. Khe khát, không có ở đây một cái tầng diện bên trên. Bất quá Lâm Phi đối với mấy cái này cũng không ý. Chỉ là gật đầu một cái nói. Biết, các loại Nam Hoang Thần Điện mở ra. Ngươi lại đi với ta một chuyến. Không thành vấn đề, chính là cái kia. Nói tới chỗ này, Hoàng Tuyền Chân Nhân nhưng là do dự một chút. Lâm Phi nhìn hắn một cái. Thế nào, bàn điều kiện, là không phải là không phải. Lời này nhất thời đem Hoàng Tuyền Chân Nhân sợ hết hồn. Liền vội vàng khoát tay chối. Ta là nói. Có thể hay không khác ta đặt ở mới vừa rồi cái địa phương kia. Ta bộ dáng này. A, không, không muốn a. Nhưng mà, hắn này vừa mới nói được nửa câu. Lâm Phi cũng đã là mở ra minh thổ. Tiện tay vừa nhấc, liền đem ném vào. Ở đó dần dần biến mất minh thổ vào trong miệng. Còn có thể nghe được, trong đó đông đảo quỷ vật trận trận hưng phấn gầm thét. Với Hoàng Tuyền Chân Nhân kéo dài kêu thảm tiếng, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.